tay đang siết chặt lên bàn tay, một nụ hôn đang khẽ chạm nhau vài giây. Những giấc mơ nỗi nhớ để trong tình lặng, trên màn hình những gió mây đàn bật thanh âm lường lên thật to, đàn xoay gót theo bài ca trong gió. Những giọt lệ từ con tim xao xuyến, nhưng đó không là nỗi đau. Dòng đời đông quá, nắng chói chang trên đầu chốn đông, buông tay mất đi bao nhiêu lần mơ. Người ta sống nhanh không bao giờ giấc mộng kia, có nắng gió có biển xanh, rồi từng đêm vắng những tháng năm nhạt nhòa, ngồi cùng thương phim lạc theo gió mấy hoa xanh có lâu. Người nàng nhớ nói mong lạc của nhau, khoảng lặng khiến nàng khóc theo một bộ phim. Nơi tình yêu để đó, nếu là em ý nguyện đó, hay là do trong em vẫn chưa một lần đắm say, chờ một phút giây. Xin nguyện em cứ xem bộ phim là món quà, mà ta thì ta tình yêu cứ như là gió mà bay ngược bay ngược cho giấc mơ còn vương bờ môi. Hay em đau vì bộ phim, vì sao bộ phim chẳng như chuyện tình ấy quá. Một nụ hôn chẳng phải cho dù ta cùng nhau đến già, có nhiều khi đêm đang tàn lạc giữa mơ màng, mà tâm tình lại muốn yêu, vẫn muốn yêu. Có cha tình kia sẽ dài, và trong này hay mơ màu xám đến kẹt again. Người đây người đó một tay một phen, trái tim không cài then. Oh, oh. Dòng đời đông quá, nắng chói chang trên đầu chốn đâu, buông tay mất đi bao nhiêu lần mơ. Người ta sống nhanh không còn đỡ giấc mộng kia, có nắng gió có biển xanh, rồi từng đêm vắng những tháng năm nhạt nhòa, ngồi cùng thư phim lạc theo gió mấy hoa xanh có lâu. Người nàng nhớ nói mong lạc của nhau, khoảng lặng khiến nàng khóc theo một bộ phim. Mơ xa mơ gần, mơ nhanh mơ chậm, nàng mơ ngắn mơ dài, mơ bao tháng ngày mơ không cô đơn đứng đêm trắng. Dòng đời đông quá, nắng chói chang trên đầu mình chốn đâu, vuốt tay mất đi bao nhiêu lần mơ. Người ta sống nhanh không còn thở giấc mộng kia, có nắng gió có biển xanh, rồi từ